Hà Dương chưa chết. Trần Ninh nheo mắt và lạnh lùng ra lệnh. Tung tin giả Hà Dương đã chết. Ngoài ra, di rời ông ta đến nơi an toàn hơn. Tăng thêm lớp bảo vệ chặt chẽ hơn và tăng tốc độ thẩm vấn lên. Vương Đạo Phương nói. Rõ, cách chương.